Chương 431, chớ khẩn trương, mới bắt đầu đâu. Chớ khẩn trương, bần tăng chỉ là nhìn xem mỹ nhân như vậy tại trước mặt, lại như là phòng trộm đồng dạng để phòng ta, cho nên có chút đau lòng thôi. Dù sao mọi chuyện đều là bởi vì thí chủ mà lên, nếu không phải ngươi nhất định để ta khôi phục kim thiền tử ký ức, ta cũng sẽ không tới, càng sẽ không bị thương thí chủ, đúng không? Tạ Vân Phi cười nhạt nói ra, đồng thời lặng lẽ đánh giá thân thể nàng chung quanh vòng bảo hộ, muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì nhược điểm có thể lợi dụng. Dù sao pháp lực trèo trống mà lên vòng bảo hộ không có khả năng thật toàn phương vị bảo hộ, như thế tiêu hao quá lớn, cho nên nhất định sẽ thiên về cái nào đó phương vị buông lỏng khu vực nào đó. Chờ tại nói, mình bây giờ tìm kiếm, chính là vị trí này. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta ha ha, đường tam tạng, ngươi tu Phật ngay cả Phật những cái kia giả nhân giả nghĩa cu nở dê cùng nhau tu a, nếu không phải bởi vì ngươi kiếp trước là kim thiên tử. Ta vì sao muốn tới tìm ngươi? Tỷ bà tính nghe nói như thế không khỏi nở nụ cười lạnh, ba cỗ thần xoa dần dần lơ lửng tại không khí bên trong. Tiên diễm ánh sáng màu đỏ cấp tốc bao khỏa hắn, mũi nhọn chỗ tựa hồ cu nở dê dần dần sinh ra chút biến hóa, phảng phất có thể phệ người hồn phách. Kiếm ảnh vẫn tại tiếp tục không ngừng oanh kích lấy vòng bảo hộ, chỉ là ngoại trừ tràng diện tương đối rung động bên ngoài, nhìn qua tựa hồ càng vốn là tốn công vô ích. Xông đi lên kiếm ảnh đụng ở tại bên trên nhau nhau phá toái, cuối cùng hóa thành sáng lấp lánh mảnh vỡ hoàn toàn biến mất. Tạ Vân Phi đang nghe lời này sau có chút lắc đầu, sau đó cười nói, không thể nói như thế được, kim thiền tử như là đã chuyển thế, vậy thì chờ cùng biến mất, mà chuyển thế đằng sau hắn cu nở dê lẽ ra nên vượt qua cuộc sống của người bình thường. Thí chủ ngươi không có việc gì đi ép buộc ta khôi phục một cái vốn hẳn nên biến mất người ký ức. Cho nên trách nhiệm làm sao không tại thí chủ trên thân, mà ở chỗ bẩn tăng ngươi nói ai vốn là hẳn là biến mất phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Tỷ bà tinh hai mắt lập tức biến một mảnh lạnh bước, liền ngay cả chung quanh kiếm ảnh và chạm mang theo năng lượng tựa hồ cu nở dê so ra kém hắn. Tạ Vân Phi nhưng như cũng là sắc mặt không nên, không có nửa điểm khiếp đảm dáng vẻ, ta nói kim thiền tử, hắn nếu chuyển thế. Cái kia trước kia hắn chẳng phải tự nhiên hẳn là biến mất ta? Ngươi nói kim thiền tử hẳn là biến mất ha ha, đường tam tạng, ngươi đừng quên ngươi chính là kim thiền tử, nếu nói mình hẳn là biến mất. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên bao phủ lên ba cỗ thần xoa, dù cho cách vòng bảo hộ cũng có thể cảm nhận được nó bàng bạc khí tức. Tạ Vân Phi hay là bộ dáng kia, mặt không động tâm không thay đổi, phảng phất căn bản không có phát hiện đối phương trong giọng nói không đối, thí chủ nghe không hiểu ta à, kim thiền tử đã chuyển thế. Hắn cũng không phải ta. Coi như hắn là ta vậy tự ta muốn hắn biến mất, vậy còn không được sao? Vậy ngươi liền biến mất cho ta đi. Đột nhiên tỷ bà tinh hét lớn một tiếng, ba cỗ thần xoa hóa thành một đạo lăng lệ hồng quang gào thét một tiếng liền vọt ra, nhìn chết như vậy tựa hồ là muốn đem Tạ Vân Phi trực tiếp xuyên qua. Người sau nhìn thấy cái này màn, trên mặt không khỏi đã phủ lên mỉm cười, hiển nhiên đã sớm dự liệu được việc này, sau đó bình tĩnh vô cùng phun ra hai chữ đến, kim thân. Keng. Ba cỗ thần xoa đâm vào Tạ Vân Phi trên thân thể trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, sau đó coi trọng lại sự tình gì cũng không có. Đúng lúc này, đế tiên kiếm trô diện hóa xuất kiếm quang, đồng nhiên cùng một chỗ hướng phía vòng bảo hộ đập tới. Mỗi một chiếc khí tức hoàn toàn giống nhau, để cho người ta căn bản là không cách nào phán đoán ai thiệt ai giả, càng đừng hy vọng quyết định ra phòng ngự đối tượng. Phá. Tạ Vân Phi đồng nhiên lại một lần mở miệng. Chỉ gặp cái kia nhìn như an như bản thạch vòng bảo hộ, theo thanh âm của hắn rơi xuống lập tức phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Một đạo kiếm ảnh ngang ngược cắm vào, thuận tỳ bà tinh cổ hiểm lại càng hiểm sắc qua, sau đó lại từ hậu phương xuyên thấu đi ra. Cái này sao có thể, ngươi đến cùng là thế nào bài trừ phòng ngự của ta? Tỳ bà tinh lúc này thật xem như mộng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Phòng ngự của mình cường hãn trình độ tỳ bà có thế tự nhiên biết. Không nói là không thể phá vỡ, nhưng tối thiểu chỉ bằng điểm này kiếm quang căn bản là không cách nào xuyên thấu. Có thế Tạ Vân Phi nhưng là làm được, cái này khiến nàng lòng tự tin không khỏi bị đả kích, thậm chí đang suy nghĩ, cái này đường tăng có phải hay không lại vận dụng công pháp mới lúc đầu mà không phá, bất quá ngươi ném ra cái kia thành ba cỗ thần xoa thời điểm, ta bắt lấy cơ hội, từ cái kia ba động vị trí cấp tốc đem đế tiên kiếm cho hắn cắm vào. Mặt khác nhắc nhở dưới. Trước đó xuyên thấu vòng bảo hộ cũng không phải kiếm ảnh, mà là bản tôn, đồng thời còn mang phân thân công năng nha. Tạ Vân Phi cười cười đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, cái kia tỷ bà tình còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đột nhiên cảm giác được bảo vệ cho mình che đậy bên trong tựa hồ nhiều một chút xa lạ lực lượng. Hoặc là cũng không thể nói là lạ lắm, bởi vì ngay tại chẳng phải trước đó, chính mình còn ngăn cản qua. Những khí tức này, chính là bốn phía đã phá tán những cái kia kiếm. Xoát xoát xoát. Nguyên bản biến mất kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện đang bảo vệ che đậy bên trong, đem không gian triệt để nhồi vào. Tỷ bà tinh trong lòng không khỏi vì đó run lên, nàng nghĩ đến Tạ Vân Phi trước đó nói lời, trong chốc lát liền minh bạch cái gì, trên mặt không khỏi bị tức giận hoàn toàn bổ sung, hỗn đản, đừng để ta chờ đến cơ hội. Vanh so trước đó mãnh liệt hơn bạo tạc sinh ra đang bảo vệ che đậy nội bộ, đem cái kia pháp lực bình chướng triệt để kích vượt qua. Còn chưa tan đi tận năng lượng bị đế tiên kiếm cho trực tiếp hấp thu, sau đó lại trở thành cái kia bạo tạc năng lượng một phần tử. Tạ Vân Phi cách thật xa nhìn thấy trước mặt giống như pháo hoa lộng lẫy, trên mặt hiện ra một vòng bi thống chi ý, sau đó lắc đầu thở dài nói, ai, cần gì chứ, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Không phải bức ta đưa ngươi đánh bại lại đến cái 100 lần, thật sự là không nói chuyện đến 100 lần, tựa hồ thật lâu đều không có nhìn thấy bảo bảo đi. Bầu trời phát tiết năng lượng, lộ ra ban đầu trong suốt. Đế tiên kiếm chậm ung dung bay trở về Tạ Vân Phi trong tay. Giống như là đánh cái thắng trận tướng quân đồng dạng, nhìn được không nhàn nhã. Mà tỷ bà tinh giờ phút này lại tràn đầy chật vật, trên người áo bào bị tạc từng khúc nứt ra, nguyên bản phụ lên màu đen ngoại giáp giờ phút này cu nở dê rút đi, lộ ra tạm trắng da đầy cùng da thịt. Mặc dù một chút yếu hại vị trí vẫn như cũ bị che, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới lộ ra đặc biệt mê người. Còn lừa ai cho cờ đến cùng muốn làm gì? Làm sao không thừa thắng xông lên đem nàng một hơi đánh bại? Nộ không mội tử nhìn lên bầu trời an tĩnh lơ lửng Tạ Vân Phi, trong con ngươi không khỏi mang theo một tia nghi hoặc. Ngược lại là bên cạnh Ngao Ngọc kéo lấy xuống đi, có chút suy nghĩ, liền minh bạch đại khái, sư phụ đối với mội tử bình thường đều là cấp sạch thu ánh sáng, đoán chừng lần này cũng nghĩ như vậy đi.